Sở Vân quay đầu lại, trừng mắt không chút khách khí nào quát tháo Vũ Đại Đầu. Dạ, dạ. Vũ Đại Đầu bị quát mắng nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Vội vàng chạy ra khỏi địa đàn. Thư phu nhân muốn ngăn cản nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt trở lại. Cũng tốt, để cho Sở Vân cùng Vũ Đại Đầu đi chịu chết. Cho dù hải tặc tiến công vào nội đảo, mẫu tử ba người chúng ta cũng có thể trốn vào bên trong rừng rậm, chờ đợi chứ gia quân đến. Cứ để cho hai tên ngu xuẩn này chết đi cũng được. Nhìn bóng lưng Sở Vân rời đi, khóe miệng thư phu nhân nhích lên, nở một nụ cười âm hiểm. Thiếu niên, chờ một chút. Đúng lúc này, Bạch Mi Đan Sư chợt mở miệng nói. Thiếu niên, ta rất kính phục dũng khí của ngươi. Bất quá chỉ bằng vào vũ dũng, đôi khi sẽ không giải quyết được vấn đề. Ta cũng được nghe phong thanh rằng hai lần khảo hạch trước ngươi đều đạt được vị trí đệ nhất. Chỉ cần tham gia lần khảo hạch thứ ba, nhập học Thiên Ca Thư Viện đã điều chắc chắn. So với việc lúc này đi chịu chết, không bằng giữ lại tấm thân hữu dụng, tương lai báo thù rửa hận cho Thư Thiên Hào. Bạch Mi Đan Sư nói có lý, Sở tiểu tử, ngươi đừng nên xính cường. Ngự yêu sư địa đàn vội vàng phụ họa. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy một thiếu niên thiên tài tương lai rộng mở chôn vùi tính mạng của mình. Sở Vân dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về phía Bạch Mi Đan Sư. Mẫu tử ba người thư phu nhân khẩn trương đến nghẹt thở, giống như là sắp nghe Sở Vân tuyên án. Ngươi là ngoại nhân thì biết cái gì? So với nghĩa phụ Thiên Ca Thư Viện, ai? Nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Mi Đan Sư, Sở Vân chợt quay đầu. Trong đầu hắn, rất nhiều chuyện kiếp trước, kiếp này chợt hiện về. Thống khổ, bất cam, hối tiếc. Hôm nay một lần nữa trọng sinh, hắn sao có thể lại một lần nữa bước lên trên con đường kiếp trước. Cười khẽ một tiếng, Sở Vân lưu lại một câu nói, sau đó cất bước đi về phía trước. Thiên Ca Thư Viện thì là cái gì? Thiên Ca Thư Viện đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với đại ý của hắn. Nhưng nếu so sánh cùng an nguy của nghĩa phụ Thư Thiên Hào, hoàn toàn không tính là cái gì. Sở Vân không cam tâm trọng sinh, cuộc đời này chính là vì đền bù tiếc nuối kiếp trước. Kiếp trước không được nhập học Thiên Ca Thư Viện là một lần tiếc nuối. Nhưng nghĩa phụ tử vong lại chính là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn. Cho dù không được gia nhập Thiên Ca Thư Viện, bất quá chỉ khiến cho tốc độ phát triển của hắn chậm trễ một chút. Nhưng nếu hắn trơ mắt nhìn nghĩa phụ tử vong, ngày sau hắn sống tuyệt đối sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nổi danh khắp chư tinh quần đảo, Thiên Ca Thư Viện cũng không tính là cái gì. Thực to gan, thiếu niên vô tri cuồng vọng. Mẫu tử ba người thư gia vừa sợ vừa mừng, không ngừng phát ra thanh âm mắng nhiếc. Ngự yêu sư địa đàn cũng sững sờ tại chỗ. Bạch Mi Đan Sư thân là người trong cuộc, thần sắc cũng trì trệ. Tu dưỡng của hắn rất cao, tự nhiên sẽ không vì một vài lời vô tri của một vị thiếu niên đang kích động mà sinh ra phẫn nộ. Hắn nhìn theo bóng lưng Sở Vân đang ly khai. Bờ vai gầy yếu non nớt của một thiếu niên 13 tuổi lúc này dường như đang phải gánh vác cả một ngọn núi. Bước chân đầy kiên định, cùng với một đầu tiểu yêu thú biến dị luôn theo sát phía sau, đó là một hình ảnh nhỏ bé đến mức nào. Nhưng tình cảnh như vậy, hai mắt Bạch Mi Đan Sư lại càng lúc càng sáng. Thiên Ca Thư Viện thu gom những thiếu niên thiên tài nhất bên trong chư tinh quần đảo. Dạng tuổi trẻ tuấn kiệt nào mà Bạch Mi Đan Sư chưa từng gặp qua. Nhưng rất lâu rồi, hai mắt hắn mới tỏa sáng, nội tâm mới kích động như lúc này. Dũng khí. Dũng khí không ấy kỵ điều gì. Thiếu niên này rất có ý tứ, rất có ý tứ. Rời khỏi địa đàn, gió biển âm u phải vào mặt. Sở Vân nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bầu trời dày đặc mây đen, tiếng sấm rền vang. Tựa hồ trời sắp chuyển bão. Lông mày Sở Vân nhíu chặt, thời tiết rất xấu, nếu xảy ra mưa bão, hắn sao có thể đi cứu viện. Hơn nữa đã qua một thời gian khá lâu từ lúc quân tình cấp báo truyền về. Nếu còn chậm trễ, chỉ sợ khi đến nơi nghĩa phủ đã là một thi thể rồi. Nhưng mà cứu viện thành công hay không là một chuyện, có đi cứu hay không lại là một chuyện khác. Sau khi chạy tới địa đàn, ngoài ý muốn nghe được Vũ Đại Đầu cấp báo quân tình. Giây phút này trong nội tâm Sở Vân đã ném bỏ tất cả mọi chuyện. Ý niệm duy nhất còn lại trong đầu hắn chính là đi cứu viện Thư Thiên Hào. Quyết tâm này tuyệt đối không thể dao động. Dù trời sập xuống cũng không có cách nào ảnh hưởng. Một khi hạ quyết tâm, cho dù là lão thiên ngăn cản, dù là địch nhân cường đại, dù là cứu viện trong vô vọng, cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi bước chân của Sở Vân. Một đi không trở lại, cho dù là vạn người cũng không ngăn cản nổi. Ba khắc sau, Vũ Đại Đầu tập hợp được 88 người, tụ họp cùng Sở Vân. Vân thiếu gia. Vẻ mặt Vũ Đại Đầu áy náy, quân thủ thành thư gia có hơn 100 người, nhưng theo hắn tới đây chỉ có như vậy. Sắc mặt Sở Vân lạnh lùng, chỉ nói một câu. Theo ta. Một đoàn người chạy tới Hàm Diêm Ngư thôn, trên đường đi gặp được Tam lão đang chạy tới địa đàn dự lễ thành niên. Sau một lúc nói chuyện, Tam lão tỏ vẻ muốn gia nhập vào đội ngũ cứu viện. Ba vị bách phu trưởng, tiết trời âm u, có lẽ trời sẽ nổi bão. Việc này quá nguy hiểm, tốt hơn các ngài vẫn nên ở đây chờ tin tức tốt của chúng ta. Vũ Đại Đầu khuyên giải. Nói như đánh sấm. Lão tử càng già càng dẻo dai, một bữa ăn ba chén cơm lớn. Tên danh con ngươi câm miệng. Tam lão trừng lớn mắt như trâu, đồng thanh quát lên. Sở tiểu tử, ngươi quay lại tham gia lễ thành niên. Chuyện này để ba lão đầu tử chúng ta làm chủ là được rồi. Chúng ta đảm bảo sẽ cứu được đảo chủ. Lão Hồng Thương vỗ ngực cam đoan. Lão cũng không muốn Sở Vân bỏ lỡ tiền đồ. Tuyệt đối không được. Nếu lần này thành công, việc ta bỏ qua Thiên Ca Thư Viện cứu nghĩa phụ tuyệt đối là đáng giá. Nếu thất bại, sau này ta cũng sẽ không phải hối hận bởi vì bản thân ham sống sợ chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 56 Phong Hỏa Yên Lang, lão tướng hào hùng thượng. Kiếp trước, hắn phải sống trong ăn hận cùng dày vò. Kiếp này trọng sinh, hắn sao có thể để vụt khỏi tay cơ hội cùng hy vọng bù đắp tất cả. Thần sắc Sở Vân nghiêm túc, tràn đầy quyết tuyệt. Tam lão thấy vậy đều trầm ngâm, nửa ngày sau mới nói. Tiểu tử ngươi muốn đi cứu đảo chủ, chúng ta có thể triệu tập một vài lão chiến sĩ. Đều là những lão bất tử không chịu thừa nhận mình đã già nua. Sở Vân gật gật đầu. Hắn cũng biết Tam lão có danh vọng rất lớn trong quân đội. Lúc này ngữ khí biến đổi. Mang theo khí thế quân lệnh bất khả kháng. Trầm giọng nói. Nếu như thế, ba người có thể hiệu triệu bộ hạ cũ đồng thời hành sự. Lão Hồng Thương. Ta lệnh cho ngài thu thập 500 cây bích ngọc hải đáy. Một canh giờ phải hoàn thành. Tập kết tại bến tàu Hàm Diêm Ngư thôn. Kiều lão hầu tử. Ta lệnh cho ngài thu thập 300 quả chuông đồng.

lấy hai quả chuông đồng sắt ở bên hông, cầm theo một vò liệt tửu tiến lên chiến thuyền. Chỉ trong chốc lát, phân phát đã hoàn tất, 8 chiếc thuyền nhẹ đều chờ lệnh xuất phát. Sở Vân đứng thẳng trên mũi tàu, nhìn về phía địa đàn, chắc hắn lần khảo hạch thứ 3 vẫn còn đang tiếp tục rồi. Hắn mỉm cười không hề hối hận, ngửa đầu thở dài một tiếng, trầm ngâm nói. 23 năm luân hồi, so với thiên địa, ta bất quá chỉ là một hạt bụi. Nhìn thế sự, sinh tử quan đầu tất cả đều như mộng ảo. Một đời này, há lại vì tham sống sợ chết mà hối hận cả đời. Sau đó hét lớn một tiếng. Toàn quân xuất kích. 3 khắc sau trận hải chiến trên biển. Ngao! Tiếng sói tru vang vọng khắp trời đất, bao phủ toàn bộ chiến trường. Lang yên cuồn cuộn, che phủ toàn bộ càn khôn. Bầu trời vốn đã mây đen cuồn cuộn, lúc này lại càng thêm tối. Khói đặc đen sấm che phủ khắp bầu trời. Mặt biển chợt ngưng tụ thành một đầu sói cực lớn. Hai mắt màu huyền hồng. Gào thét. Phóng tới đội thuyền thư gia đảo. Đám khói đen lập tức bao phủ mười mấy vị thủy thủ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra. Khi xương khói màu đen tản đi, chỉ lưu lại trên bung thuyền mấy chục đống cho tàn. Phong hỏa lang yên. Đầu yêu thú này không có thân thể bằng huyết phục mà chỉ là một đám khói đen dày đặc. Nhiệt lượng ẩm chứa bên trong đó có thể lập tức biến con người ta thành một đống cho tàn. Thư Thiên Hào giận dữ, huy vũ đại đao trong tay thu hoạch vô số tính mạng, quát lớn một tiếng. Tàn lang có gan thì cùng ta chiến một trận. Vốn định lưu lại ngươi sau cùng từ từ tra tấn. Bất quá nếu ngươi đang muốn chết nhanh như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tàn lang cuồng tiếu, khẽ vẫy tay, chiếc đầu sói bằng khói đen cực lớn từ phía chân trời hạ xuống dưới chân của hắn. Ta chém giết cùng Thư Thiên Hào, bạch bái ngươi chủ trì đại cục, nghiêm phòng có người cứu viện. Nếu Thư Thiên Hào được người cứu, sau khi ta trở về sẽ lấy ngươi khai đao. Sương mù cuộn cuộn từ từ bao phủ thân thể của tàn lang, kéo hắn bay lên. Bạch bái cười âm hiểm, trong mắt tinh mang bùng lên. Yên tâm. Ta đã dùng tỳ xương bái tạo thành màn khói độc bao phủ toàn bộ chiến trường. Kẻ nào tới cứu viện đều sẽ phải chết. Hừ, tốt nhất là như thế. Cũng chỉ tại ngươi tham lam, đánh rắn động cỏ, khiến ta không thể không sớm hành động. Tốt nhất ngươi đừng nên phạm thêm sai lầm nào nữa, kiên nhẫn của tàn lang ta rất có hạn. Lưu lại những lời này, tàn lang được đám yên kéo bay thẳng lên trời. Răng rắc. Đột nhiên một đạo sấm sét từ trên trời bổ xuống. Ngay sau đó cuồng phong tán loạn. Từng hạt mưa lớn như hạt đậu lột đột rơi xuống. Hả? Tàn lang biến sắc. Nếu để cho trận mưa này đổ xuống tất sẽ dẫn đến chiến trường hỗn loạn. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ để cho Thư Thiên Hào thừa cơ chạy trốn. Trời muốn đổ mưa, lão tử ta không đồng ý. Phong hỏa lang yên che phủ bầu trời lại cho lão tử. Ra lệnh một tiếng, hắc vụ nhanh chóng khuyết trương đậm đặc gấp trăm lần. Trên không trung hóa thành một chiếc đầy nồi đen kịt, úp xuống toàn bộ chiến trường. Thư Thiên Hào, đến lúc ta phải lấy mạng ngươi rồi. Tàn lang đạp trên yên hỏa, hạ xuống trước mặt Thư Thiên Hào. Ha ha! Diệu quá diệu! Bạch bái nghe được bên tai truyền đến tiếng mưa sông, vui mừng cười lớn. Ha ha, trời nổi bão như thế này, để xem là đội ngũ cứu viện nào có thể chạy đến. Xem ra là ta quá lo lắng rồi. Thư Thiên Hào, ngươi quá xui xẻo, lần này cho dù là lão thiên cũng không cứu được ngươi. Hai canh giờ sau, trên biển, cuồng phong gào thét, sấm sét đùng đùng, sóng dữ ngập trời, mưa to như chút nước. Trong tầm mắt là một mảnh mờ ảo, chìm trong bóng tối. Thuyền nhẹ dập dình theo từng cơn sóng dữ. Mỗi giây mỗi phút đều có thể bị sóng đánh tan. Rơi vào kết cuộc thuyền vỡ nhân vong. Cấp báo thuyền nhẹ của Vũ tướng quân đang mất tích. Tin dữ đột nhiên truyền đến, có thuyền nhẹ lạc đường rồi. Hơn nữa còn là chiến thuyền chở đội ngũ có chiến lực mạnh nhất. Sở Vân lau nước mưa ở trên mặt, miễn cưỡng mở mắt, ngữ khí như chém đinh chặt sắt. Mặc kệ hắn, toàn quân tiếp tục tiến lên. Binh quý thần tốc. Hơn nữa trong hoàn cảnh này, ai có thể khẳng định được chiếc chiến thuyền đó không bị sóng dữ đánh vỡ? Thuyền viên rơi xuống biển hết rồi hay không? Không thể quản được, mà cũng không cần quản đến. Không bao lâu sau, lão ngư vương tiến lên trầm ngâm nói. Sóng gió càng lúc càng lớn. Nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù là đuổi tới chiến trường, binh tướng mệt mỏi cũng khó có thể chiến đấu nổi. Không bằng tạm hoãn hành quân. Tuyệt đối không thể, nhất cổ tác khí, nhị nhi suy, tam nhi kiệt. Mở hết tốc lực tiến về phía trước. Chống trận đánh tiếng đầu sĩ khí hăng hái, đánh tiếng thứ hai sĩ khí suy giảm, đánh tiếng thứ ba sĩ khí cạn kiệt. Lão ngư vương cúi đầu lui xuống. Nửa khắc sau, chợt có người hô lớn. Gió đổi chiều. Hướng gió đột nhiên chuyển biến, vốn đang đi ngược gió lúc này lại biến thành thuận gió. Tốc độ của bảy chiếc thuyền nhẹ lập tức tăng vọt, sĩ khí thuyền viên đại chấn. Hai canh giờ một khắc sau, chiến trường trên biển. Yên vụ màu đen bao phủ cả một vùng biển, ngăn cách mưa gió, sấm chớp. Trên chiến trường, khói lửa khắp bốn phía, tiếng hô giết rung trời. Mấy chục chiếc chiến hạm quy vào cùng một chỗ tiến hành một trận đại hỗn chiến. Thư Thiên Hào, ngươi già rồi. Ngay cả tay cầm đao cũng không vững, Chư Tinh Mãnh Hổ ngày xưa bây giờ đã thực sự biến thành một con mèo bệnh rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 58 túy tuyết cuồng đao, hùng hồn bi ca thượng. Chiếc đầu sói đen kịt, đôi mắt đỏ quạch, lúc tụ lúc tán xung quanh thân thể tàn lang công phòng nhất thể. Tàn lang cuồng tiếu một tiếng, đẩy Thư Thiên Hào đoạn tí rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Chết đi! Thiên hạ hôi tan. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phong hỏa lang yên gầm lên một tiếng thúc giục đạo pháp. Hóa thành một đám hắc vụ nồng đậm trùm tới Thư Thiên Hào. Trong đám hắc vụ này xen lẫn màu đỏ hồng. Còn chưa tới gần, nhiệt lượng tỏa ra cũng khiến cho râu tóc Thư Thiên Hào cháy xem. Tỏa ra mùi khét lẹp. Phạm vi công kích quá lớn, căn bản là không thể né tránh. Khuôn mặt Thư Thiên Hào hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không được làm tổn thương chủ công ta. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Vũ Đại Đầu. Thực không ngờ, hắn bị sóng lớn đánh bay, đánh bậy đánh bạ thế nào không ngờ lại sớm chạy đến chiến trường. Võ đạo ý chí. Chữ võ trên bối giáp của võ đạo giải tản ra kim quang. Bay thẳng lên trời. Nó dùng tính mệnh của mình để ngăn cản đạo pháp thiên hạ hôi tan của đối phương. Vũ Đại Đầu phun ra một ngụm máu tươi, yêu thú tử trận, ngự yêu sư cũng phải chịu tổn thương. Không thể địch lại được, đi. Thư Thiên Hào cắp lấy Vũ Đại Đầu, vừa đánh vừa lui lại. Ngươi chạy không thoát đâu. Tàn lang cười ha hả, cho dù đang chém giết vẫn ung dung nhặt lấy viên yêu tinh do võ đạo giải sau khi tử vong hóa thành. Vứt nó vào trong đám hắc vụ, sau đó khoan thai quay người tiếp tục đuổi giết hai người Thư Thiên Hào cùng Vũ Đại Đầu. Chỉ trong chốc lát, hai người rốt cuộc đã bị dồn vào chân tường. Đảo chủ chạy mau. Vũ Đại Đầu trợn mắt quát lớn, xông thẳng về phía Tàn Lang. Cút! Tàn Lang khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cước đá bay Vũ Đại Đầu. Trốn đi, sao lại không trốn hả? Hắn bắt đầu trào phúng, chậm rãi bao quát toàn bộ chiến trường, hết thảy mọi việc hắn đều đang nắm ở trong tay. Tử vong cũng không đáng sợ, đang sợ chính là chết một cách vô trách nhiệm. Thư Thiên Hào nhìn về phía Vũ Đại Đầu đang giãy giụa cố gắng bò tới, nhưng lại nghĩ đến Sở Vân. Bất quá, vận mệnh vô thường. Cho dù hôm nay phải chết, cũng chỉ có tiếc nuối mà không có sợ hãi. Chiến đi! Thư Thiên Hào đốt lên ngọn lửa chiến ý, giơ cao túi tuyết đao, phi thân nhào tới. Đao quang giống nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là một dải lụa. Tung hoành ngang dọc. Hắc vụ tiêu tán. Không thể ngăn cản. Hắn vừa chiến đấu vừa hát vang. Ô Vân Na. Già Mãn Thiên. Ba Đảo Na. Cao Như Sơn. Lãnh Phong Na. Phác Thượng Kiểm. Lãng Hoa Na Đà Tiến Thuyền. Tạm Dị Mây Đen kia. Che đầy trời. Sóng lớn kia. Cao như núi. Gió lạnh kia. Nhào tới sắc mặt. Hoa sóng kia đánh vào thuyền. Đao thế trầm mùn, vững như bàn thạch. Khuôn mặt Tàn Lang hiện lên vẻ kiêng kỵ. Na quản na cuồng phong như đao, vũ mạc như tiến. Na quản na sơn hà phá toái thân thế phù trầm. Đâu quản kia cuồng phong như đao, màn mưa như mũi tên. Đâu quản kia sơn hà nghiền nát thân thế chìm nổi. Đao quang bảo chướng quán thông thiên địa, đánh tan mây đen. Yên vụ lượn lờ quanh thân Tàn Lang nghiêm phòng tử thủ. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, bích huyết đan tâm nhất phiến thanh. Tạm dịp nhân sinh từ trước tới nay ai không chết, máu đỏ một trái tim một tấm lòng. Đao thanh gào thét, như tiếng thông reo, như tiếng biển gầm. Hắc vụ tán loạn. Lộ ra khuôn mặt tràn đầy kinh hãi của Tàn Lang. Hỏa bản na tính khai nhãn. Đà thủ na bả trụ hoàn. Đương tâm na biệt thâu lại. Bính mệnh na mạc đảm hàn. Tạm dịp đồng bạn kia mở mắt ra. Người cầm lái kia nắm chặt tay. Cẩn thận kia đừng lười biếng. Liều mạng kia chớ khiếp sợ. Đao đi như long xà, tung hoành thiên địa. Tàn Lang bảo lui. Bất Pha Na Thiên Trưởng Ba Đảo Cao Như Sơn. Bất Pha Na Thiên Quân Vạn Mã Thương Như Lâm. Tạm dịch không sợ kia sóng lớn nhìn trưởng cao như núi. Không sợ kia nhìn quân vạn mã thương như rừng. Đao mang sáng chói, hào quang đại thịnh. Tàn Lang lùi hết bước này đến bước khác. Trùng quá hải, hồi đầu lại. Tái hóa na kinh đào nộ nang quyết tử chiến. Quyết tử chiến. Tạm dịch sông qua biển quay đầu lại. Cùng sóng biển kinh đào kia quyết tử chiến. Quyết tử chiến. Đao khí cuộn trào mãnh liệt cuồng bão hung mãnh đạt đến trạng thái đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Tàn Lang hoảng sợ kinh hô thi triển đạo pháp bảo mệnh. Hắc vụ cùng đao khí va chạm, phong hỏa lang yên phát ra từng trận rít gào tràn đầy thống khổ. Tàn Lang thổ huyết, thân thủ trọng thương. Hắn co quắp té xuống mặt đất. Khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Thư Thiên Hào. Ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đây chính là chư tinh mãnh hổ sao. Mạnh thực quá mạnh. Thư Thiên Hào một tay cầm đại đao. thân hình sừng sững như một ngọn núi. Dù cho là thiên quân vạn mã cũng khó có thể lay chuyển được. Thư gia quân thấy vậy sĩ khí đại trấn, nhìn không được hô ứng đồng thanh hát. Ô Vân Na, Già Mãn Thiên Ba Đào Na, Cao Như Sơn, Lãnh Phong Na, Phác Thượng Kiểm, Lãng Hoa Na, Đà Tiến Thuyền. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, bích huyết đan tâm nhất phiến thanh. Tiếng ca như sóng, lớp này chồng lên lớp khác. Trong tiếng ca, thư gia quân như lang như hổ, bạo phát ra phản kích cuồng bạo. Đám hải tặc kêu gào liên tiếp bại lui, không ngờ chúng chiếm nhân số đông hơn lại bị ép xuống thế hạ phong. Hùng hồn bi ca. Hùng hồn bi ca. Có được hải quân như vậy, thư gia quân quả nhiên là dũng mãnh phi phàm. Sắc mặt tàn lang trắng như tờ giấy, ý chí chiến đấu đã sụp đổ, nội tâm tràn ngập cảm giác hối hận. Hắn hối hận tại sao bản thân lại thấy lợi tối mắt đụng vào địch nhân cường đại như vậy. Không nên bị cảnh tượng giả dối mê hoặc. Thư Thiên Hào hắn đã dùng hết khí lực rồi, chỉ là hổ giấy mà thôi. Thấy tình thế không đúng, sắc mặt bạch bái lạnh lùng, hô lớn nhắc nhở. Tàn lang sững sờ. Thư Thiên Hào cười khổ. Quả nhiên che mắt được tàn lang chứ không thể qua mắt được bạch bái gian xảo. Hai canh giờ hai khắc sau, quân cứu viện đã có mặt. Lúc này mưa đã ngớt dần, thuyền nhẹ lướt như bay. Cấp báo. Sắp tiếp cận chiến trường, phía trước xuất hiện màn độc trướng. Có một vị binh sĩ tiến đến bẩm báo. Kỳ thực, không cần hắn nói, Sở Vân cũng đã phát hiện ra. Phía trước là một đám bạch vụ mông lung, bên trong là một màn cháo màu xanh đen cực lớn. Tựa như một ngọn núi xanh mờ ảo trong cơn mưa bụi lất phất. Đây là đạo pháp độc vụ mông lung của Tỳ Xương Bái cùng với đạo pháp hắc mạc càn khôn của Phong Hỏa Lang Yên. Hừ, ta sớm có chuẩn bị rồi. Sở Vân cười lạnh trong lòng, kiếp trước bản thân từng xâm nhập nghiên cứu qua đoàn hải tặc tàn lang. Kiếp này xem như là đã biết người biết mình. Đây là lời bài Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 59 túy tuyết cuồng đao, hùng hồn bi ca hạ. Đại chiến sắp tới, toàn quân nghe lệnh. Lấy liệt tửu. Sở Vân làm gương, một tay nhấc lên một vò liệt tửu. Bên trên thuyền nhẹ, vô số quân sĩ noi theo. Uống. Sở Vân bỏ lớp bùn phong trên nắp vò rượu, ngửa đầu uống ba ngụm lớn. Liệt tửu trôi xuống bụng, làm tăng thêm dũng khí. Sau khi uống ba ngụm lớn, toàn quân hơn trăm người đều cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý sục sôi. Choang. Sở Vân ném vò rượu xuống bung thuyền, vò rượu lập tức vỡ tan. Toàn quân noi theo, tiếng vỡ vụn truyền đến liên tiếp. Liệt tửu bắn ra, khắp nơi tràn ngập hương rượu. Chầm lửa. Sở Vân ra lệnh một tiếng, bảy chiếc thuyền lửa lập tức bốc lên ngọn lửa hừng hực. Sóng nhiệt tỏa ra thổi bay toàn bộ độc vụ màu trắng. Còn thuyền viên trên thuyền, bởi vì thân thể đã được quấn chặt bằng bích ngọc hải đáy. Hải đáy tỏa ra hơi nước làm mát, ngăn cản được ngọn lửa, bảo vệ toàn thân. Sở Vân đứng tại mũi màu, hai mắt như điện, hào tình tứ giật. Trong lồng ngực, sóng gió ngập trời không vui không buồn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hát vàng hành khúc thư gia quân. Ô Vân Na, Già Mãn Thiên Ba Đào Na, Cao Như Sơn. Bảy chiếc phi chu hừng hực bốc cháy, phi thẳng về phía trước. Binh sĩ trên thuyền bị cảm nhiễm, thần sắc kích động, sục sôi, đồng thanh hát vang. Cho dù chuyến đi này hung hiểm cửu tử nhất sinh, nhưng đại trưởng phu há lại sợ chết. Chiến sĩ trên 7 chiếc phi chu đều đã chuẩn bị tâm lý chiến tử. Cùng lúc đó, chiến trường bao phủ trong hắc vụ. Thư Thiên Hào giống như là một viên đạn pháo đụng đẳng vào trong thuyền thất. Mảnh gỗ vụn bắn ra tung tóe, toàn thân hắn đấm máu co quắp ngã xuống đất, trong tay vẫn nắm chặt lấy túi tuyết đao. Thiếu chút nữa ta đã bị ngươi lừa, thực sự ngươi diễn rất giỏi. Tàn lang cười điên cuồng. Hắc vụ bên ngươi cuồn cuộn, ngưng tụ thành cự quyền đánh thẳng về phía Thư Thiên Hào. Thư Thiên Hào một lần nữa lại bị đánh văng, rơi xuống bung thuyền, miệng phun máu tươi. Túy tuyết đao văng ra, vút một tiếng cắm xuống một góc mạn thuyền. Đường đường là chư tinh mãnh hổ, không ngờ phải nhờ đến mánh khói bịt người mới chiến thắng. Thật sự là nhục nhã. Ha ha ha. Tàn lang cười khôi hài, thản nhiên đi đến gần, nhìn xuống Thư Thiên Hào. Đã mất một cánh tay, không xuất ra được đao pháp hai tay thì cũng đừng nên xính cường. Tàn lang đạp xuống một cước, giẫm thẳng lên lồng ngực Thư Thiên Hào. Thư Thiên Hào lại phun ra một ngụm máu tươi. Túy tuyết đao, ta cũng nghe danh. Sử dụng càng lâu, thân đao càng nặng, lưới đao càng sắc. Yêu đao thực cổ quái. Ha ha, ngươi sử dụng lâu như vậy, một tay sao có thể chịu được? Nếu còn hai tay may ra mới có thể. Tàn lang ra vẻ than thở, kỳ thực đang từng chút một đả kích tôn nghiêm của Thư Thiên Hào. Thân đao túy tuyết đao run rẩy dưới ánh lửa phản chiếu, dường như là đang rên rỉ. Cánh tay trái đâu? Cánh tay trái của ngươi đâu mất rồi? Mất đi cánh tay trái, ngươi chỉ còn là một tên phế vật. Phế vật? Lại dám đấu cùng ta? Tàn lang vừa mới lúc trước khiếp sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Hiện tại bàn chân không ngừng đạp xuống. Phát tiết nộ khí trong lòng. Ý đồ tìm lại mặt mũi đã mất. Không phải là ngươi thiện dùng đạo sao? Dùng lại một lần nữa cho ta xem. Không phải ngươi muốn ca vang sao? Ca lại một lần nữa cho ta nghe coi. Tàn lang không ngừng phát tiết, mỗi cước đạp xuống, nhìn Thư Thiên Hào phun ra từng ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy sướng khoái lâm ly. Tiếng ca dần dần yếu. Thư Thiên Hào thảm bại, khiến cho sĩ khí Thư gia quân sụp đổ. Hành khúc đã từng tráng liệt, phảng phát theo Thư Thiên Hào mà tan rã. Thư Thiên Hào chính là quân hồn của Thư gia quân, quân hồn gục ngã, chiến lực của Thư gia quân lập tức mất đi một nửa. Một vài vị binh sĩ Thư gia sắc mặt trắng bệch, không thốt lên được lời nào. Một vài người lệ rơi đầy mặt, vẫn không ngừng hát vang. Nhưng cho dù bọn hắn kiên trì, thì vẫn không thể vãn hồi được tinh thần đang sa sút. Đại cuộc đã định. Tàn lang giang hai tay ra, nhắm mắt hít sâu một hơi, hưởng thụ mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Đánh ngã chư tinh mãnh hổ đại danh đỉnh đỉnh, giẫm nát hắn dưới chân. Diện mục hắn vặn vẹo, toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy vì kích động. Hưởng thụ đi. Loại cảm giác này. Ánh mắt Thư Thiên Hào càng lúc càng trở nên mơ hồ. Thân ảnh tàn lang dần biến thành hư ảo. Thua trong tay một tên hề như vậy, cam tâm không? Không cam tâm. Bất đắc dĩ không? Bất đắc dĩ. Trong lòng hắn có thể nghe thấy tiếng rền rĩ hô hoán của túy tuyết đao. Nó rất không cam tâm, nó còn muốn chiến đấu, còn muốn chiến đấu. Nhưng Thư Thiên Hào đã kiệt sức rồi. Một điểm khí lực cũng không còn. Có lòng mà không có lực, tựa như thân đao túy tuyết đao càng ngày càng thêm nặng nề. Nếu cánh tay trái không mất, có lẽ mọi chuyện đã khác. Thở dài một tiếng, nhưng Thư Thiên Hào không hối hận. Nhớ tới thân ảnh Sở Vân, trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng. Ngoại nhân đều nói con không phải là nhi tử do ta thân sinh. Nhưng trong mắt ta ký thác cánh tay trái vì con, so với nhi tử thân sinh còn muốn thân thiết hơn. Di chúc ta đã sớm an bài, Sở Vân, con vẫn luôn là ngựa thừa kế xứng đáng nhất trong lòng ta. Đáng tiếc, ta không thể giúp cho con một vài lần nữa rồi. Nếu ta không còn, con phải cẩn thận thế lực của chữ gia đảo. Hành khúc bên tai càng ngày càng nhỏ đi, dường như sắp không còn nghe thấy được. Trước mặt bóng đêm bao phủ, dường như sắp lôi kéo hắn chìm sâu vào thế giới tử vong. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chư tinh mãnh hổ ngày xưa cũng sắp gục ngã rồi sao? Nhưng đúng lúc này, Ô Vân Na, Già Mãn Thiên Ba Đào Na, Cao Như Sơn Lãnh Phong Na, Phác Thượng Kiểm Lãng Hoa Na, Đả Tiến Thuyền Na, Quản Na Cuồng Phong Như Đao, Vũ Mạc Như Tiến Na, Quản Na Sơn Hà Phá Toái Thân Thế Phù Trầm. Hành khúc một lần nữa lại vang vọng, là nghe nhầm sao? Ý thức Thư Thiên Hào kịch liệt ba động. Chuyện gì vậy? Tàn lang biến sắc cũng nhận ra điểm khác thường. Dường như là một cơn sóng gió vô hình lướt qua toàn bộ chiến trường. Hào khí theo tiếng ca chậm rãi chuyển biến. Hỏa bản na tính khai nhãn. Đà thủ na bả trụ hoàn. Đương tâm na biệt thâu lại. Bính mệnh na mạc đảm hàn. Bất pha na thiên trưởng ba đảo cao như sơn. Bất pha na thiên quân vạn mã thương như lâm. Đây mới là tiếng ca, là ai đang hát? Sắc mặt Bạch Bái kinh hoàng, hô lớn. Tiếng ca phiêu miêu bất định, lúc đầu chỉ như một dòng suối nhỏ. Nhưng thời gian dần qua, tiếng ca càng lúc lại càng lớn. Dần dần nó biến thành từng đợt tiếng gầm cuốn tới chiến trường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 60 phụ thân, Hải Nhi tới cứu người thượng. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, bích huyết đan tâm nhất phiến thanh. Trùng quá hải, hồi đầu lai. Tái hóa na kinh đào nộ lãng quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Dưới sự chú nhập của cỗ lực lượng mới này, sĩ khí dần tan vỡ của thư gia quân. Giống như là một đống lửa sắp tàn chợt được tiếp thêm củi mới. Đang ẩn dưỡng một cỗ lực lượng hoàn toàn mới. Bạch Bái nhìn toàn cục, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện tại, hai bên đều đã đạt tới cực hạn. Nếu như lúc này có viện quân xuất hiện, hậu quả hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không, tuyệt đối không. Tại sao có thể xuất hiện viện quân được? Hắn lập tức phủ nhận. Viện quân đến kịp thời như vậy, trừ phi là ngay sau khi quân tình cấp báo đến, thư gia đảo lập tức phản ứng, triệu tập quân đội, mặc kệ mưa bão, mở hết tốc lực chạy đến nơi này. Nhưng làm sao có thể xuyên qua độc vụ của ta? Hắn cũng không biết rằng độc vụ của bản thân, đại bộ phận đã bị cuồng phong thổi tan. Phần còn lại bị hỏa diễm khắc chế. Hoàn toàn biến thành vô dụng. Tiếng ca càng lúc càng lớn, như tiếng thông reo, như tiếng biển gầm, vang vọng khắp toàn bộ chiến trường. Viện quân. Là viện quân. Viện quân của chúng ta đã đến. Vô số binh tướng thư gia lệ rơi đầy mặt. Quân tình phấn chấn, sĩ khí tăng vọt. Không thể nào, tại sao đúng lúc này lại xuất hiện viện quân được? Tàn lang khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn lập tức biến sắc. Hai mắt sững sờ. Ngẩn người nhìn về đám hắc vụ nồng nặc. Khuôn mặt bạch bái cũng biến thành ngốc trệ, nhìn về phía đó. Từ trong hắc vụ từ từ xuất hiện một vài đội thuyền. Tại sao có thể như vậy? Trong hắc vụ sao lại xuất hiện đội thuyền? Đám hải tặc cũng phát hiện ra dị tượng này, nỗi kinh hoàng truyền ra khắp bốn phía, sĩ khí đã thấp nay lại càng thấp hơn. Chiến đấu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía này. Hành khúc to rõ, tiếng ca càng lúc càng lớn. Hợp thành tiếng gầm cuồn cuộn như thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng.